Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, cái này sóng trợ công xinh đẹp à. Mấy ngày nay là trường học sinh viên đại học năm nhất nhóm thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống đại học nha, thì là buổi tối tất cả đều này lật trời. Buổi sáng một mảnh nhà xác. Tựa như Sở Phong phòng ngủ tình huống bây giờ một dạng. Ngủ đến giữa trưa còn không người rời giường. Ngẫu nhiên còn có một hai tên gia hỏa xác chết vùng dậy lên đi nhà cầu. Sau đó hồi ổ chăn ngủ tiếp. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Uy, ai vậy? Sở Phong lười biếng nói. Tiểu Phong, ta là ngươi Hàn Thúc Thúc, ngươi còn đang ngủ đâu? Mới vừa tiến vào đại học đây, thì hoàn mỹ dung nhập thối nát cuộc sống đại học nha. Điện thoại một đầu khác, Hàn Thanh Sơn vui đùa trêu ghẹo nói. Hàn Thúc Thúc, Sở Phong lúc này mới xoa xoa con mắt rời giường. Há, nguyên lai là ngài a, không biết gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Tiểu Phong, ta đây không phải đi công tác vừa vặn đi ngang qua Lạc Thành đại học à? Cho nên muốn thay thế cha ngươi, tới nhìn ngươi một chút qua thế nào, buổi tối ngươi có thời gian không, hay ta đi ra trò chuyện chút thôi. Sở Phong đáp lại nói, tốt, Hàn Thúc Thúc, hai người hẹn xong thời gian địa điểm, Sở Phong lúc này mới cúp điện thoại. Kỳ quái, vì cái gì Hàn Thúc Thúc muốn định ở buổi tối, hơn nữa còn là tại trong quán cà phê, hai cái đại nam nhân không thích hợp à? Sở Phong nói thầm một tiếng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái kia làm sao thì làm đi. Buổi tối, Hải Lam trong quán cà phê. Hàn Thanh Sơn chính ngồi ở bên trong. Mà bên cạnh hắn còn ngồi đấy nữ nhi của hắn Hàn Thiến Thiến. Thiến Thiến, thế nào? Cuộc sống đại học thích ứng không thích ứng? Hàn Thanh Sơn hỏi. Cha, rất không tệ. Trường học hoàn cảnh rất không tệ. Các bạn học cũng rất tốt. Chấm hỏi, Hàn Thiến Thiến an tĩnh ngồi tại Hàn Thanh Sơn bên cạnh. Tóc dài như là thác nước cúi thấp xuống. Mặc lấy váy ngắn nàng tinh tế thẳng tắp chân trắng không tì vết. Trắng nõn trên cổ cao gầy mũi ngọc tinh xảo. Hắc bảo thạch đồng dạng mắt to. Khuôn mặt tinh xảo không gì sánh được vô cùng mịn màng. Làm cho tâm thần người chập chờn. Riêng là khuôn mặt cái kia lộ ra một vệt cao lạnh khí tức. Kinh diễm cùng cực, nàng một bên yên tĩnh nói, một bên cái miệng nhỏ uống vào cà phê, không biết hấp dẫn đến bốn phía nhiều ít nam tính hỏa nhiệt ánh mắt. Ha ha, người thích ứng lời nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn cười cười, lại lời nói xoay chuyển, Thiến Thiến. Người khác ngại cha quản được nhiều. Ngươi cùng Tiểu Phong phát triển đến một bước nào? Khụ khụ, đang uống cà phê Hàn Thiến Thiến nhất thời cũng là sặc một cái, vỗ ngực một cái, lúc này mới thở ra hơi, khuôn mặt lập tức thì đỏ. Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta cùng hắn hiện tại chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ. Hàn Thanh Sơn nhất thời nhíu mày. Ngươi cùng Tiểu Phong cao trung cũng là bình thường bằng hữu quan hệ. Phát triển đến bây giờ còn là bình thường bằng hữu quan hệ. Thiến Thiến, ngươi không góp sức à? Muốn là ta theo ngươi mẹ phát triển lâu như vậy, chỉ sợ đều có ngươi. Cha, Hàn Thiến Thiến lập tức hờn dỗi một tiếng. Sắc mặt càng hồng nhuận phơn phớt. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ba hắn cũng không phải cái đồ cổ. Trêu chọc lên người đến một bộ, không chút nào kém cỏi hơn hiện tại người trẻ tuổi. Thiến Thiến, không phải cha nói ngươi, thì Tiểu Phong ưu tú như vậy, ta xem như chưa thấy qua cái thứ hai, ngươi muốn là lại không nắm chặt điểm, ngươi thì không sợ hắn bị khác nữ nhân cướp chạy à. Hàn Thanh Sơn chững chạc đàng hoàng nói ra, ai, hắn đã bị cướp chạy. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút mất mát. trong lòng lại nhịn không được hâm mộ lên Hạ Vũ Phỉ tới. Cái gì gọi là đã bị cướp chạy? Coi như Tiểu Phong có bạn gái thì thế nào? Cái này không còn chưa kết hôn sao? Hàn Thanh Sơn nghiêm túc nói. Hiện tại đều coi trọng tự do luyến ái. Chỗ bạn bè trai gái vốn chính là chọn một thích hợp nhất. Chỉ cần còn chưa kết hôn, hết thảy đều là có khả năng. Ngươi hiểu không? Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến không biết nên nói cái gì. Thở dài, coi như thế. Thế nhưng là Sở Phong là cái chuyên tình nam sinh. Hắn giống như đối với ta không có hứng thú. Ai, ngươi a? Hàn Thanh Sơn dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm nữ nhi cái trán một chút. Tức giận nói, cái này mới nói rõ Tiểu Phong ưu tú a. Ngươi cần muốn cố gắng gấp bội, để hắn đem phần này chuyên tình chuyển rời đến trên người ngươi không là được sao? Ái hình cũng không giống như xe lửa. Chiếc này không chả có chiếc tiếp theo. Một khi bỏ lỡ phần kia vốn nên thuộc về ngươi ái tình. Ngươi cả một đời thì vĩnh viễn mất đi nó. Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên. Phụ thân hắn câu nói này tại trong lúc lơ đãng đâm trúng nàng sâu trong đáy lòng mềm mại nhất địa. Phương, nàng đã không biết mình đến cùng có nhiều ưa thích Sở Phong. Nhưng là một khi đến Sở Phong về sau sẽ cùng khác nữ hài kết hôn sinh con. Trong nội tâm nàng thì không nói ra đau đớn. Được, Thiến Thiến, không dùng khó thụ như vậy. Ngươi bây giờ có là cơ hội đâu. Hàn Thanh Sơn gặp nữ nhi một mặt yêu thương. Vội vàng đổi giọng cười nói. Mà lại nha, cha đã hết sức đang giúp ngươi. Giúp ta, Hàn Thiến Thiến nghi hoặc ngẩng đầu. Không hiểu phụ thân đang nói cái gì. Ây, nhìn bên kia, ngươi người trong lòng đến. Hàn Thanh Sơn cười chỉ hướng cửa, chỉ thấy chỗ đó, Sở Phong chính chậm rãi đi tới. Hàn thúc thúc, Sở Phong cười hướng Hàn Thanh Sơn chào hỏi, cái này mới nhìn đến Hàn Thiến Thiến cũng tại cái này. Hơi sững sờ, Hàn Thiến Thiến, ngươi cũng tại cái này. Là, Sở Phong, ngươi tốt, Hàn Thiến Thiến cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch phụ thân nàng ý tứ. Nghĩ không ra ba nàng đã vậy còn quá trực tiếp. Đem Sở Phong cho ước đi ra. Ha ha, Sở Phong, nhanh điểm ngồi đừng khách khí. Mấy tháng không thấy, ngươi lại đẹp trai rất nhiều. Hàn Thanh Sơn cười gọi tới phục vụ viên. Cho Sở Phong điểm một ly cà phê. Đâu có. Sở Phong đẩy ghế ra ngồi xuống, cười nói, Hàn thúc thúc ngươi mới là đây, ngươi càng sống càng trẻ. Bởi vì mặt hướng trưởng bối mà ngồi là lễ tiết, cho nên tương đương nói Sở Phong hiện tại là dán vào Hàn Thiến Thiến ngồi tại nàng bên cạnh. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến tâm như nai con phanh phanh nhảy dựng lên. Sở Phong, cuộc sống đại học không tệ a. Giống ngươi như thế anh Tuấn bất phàm lại tuổi trẻ tài cao tiểu hòa tử. Trong trường học nhất định người theo đuổi rất nhiều a. Hàn Thanh Sơn hỏi, thúc thúc thật biết nói đùa. Ta đều đã có bạn gái người. Nơi nào còn dám không thành thật. Sở Phong đáp lại nói. Tương đương, Hàn Thanh Sơn lắc đầu. Nói ra, lại không kết hôn đây. Cái gì có thành thật hay không? Chiếu ta nói nha. Tìm bạn gái đến tìm một cái thích hợp nhất. Ngàn vạn không thể tải trên một thân cây treo cổ. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong tựa hồ minh bạch cái gì. Vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hàn Thiến Thiến. Nàng lúc này chính cúi đầu hai cái nhỏ tay trắng nhăn nhó quấn quýt cùng một chỗ. Đối với phụ thân nàng ám chỉ Sở Phong lời nói. Nàng cũng vô cùng xấu hổ. Ha ha, được. Sở Phong nha, ta lão đầu tử cùng các ngươi người trẻ tuổi có sự khác nhau. Không thể tiến hành rất tốt giao lưu. Vẫn là ngươi cùng Thiến Thiến hai người trẻ tuổi nhiều tâm sự a. Ta đi trước. Hàn Thanh Sơn thu lại ví ra. Trước khi đi cúi tại Hàn Thiến Thiến bên tai nhỏ giọng cười nói. Thế nào nữ nhi, cha ngươi ta cái này sóng trợ công đưa xinh đẹp a. Hàn Thiến Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, các ngươi trò chuyện, thế mà, Hàn Thanh Sơn lúc này mới vui vẻ rời đi quán cà phê. Lưu lại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến, hai người đều có chút lộn xộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.